Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541: Người vui vẻ ta mới có thể mở tâm. Chương 287: Người vui vẻ ta mới có thể mở tâm. Đường Trang lão nhân độ dày ra mặt vượt ra khỏi Trương Hằng tưởng tượng, đợi đến cứu viện tiểu đội đuổi tới đưa tới xăng về sau, hắn đưa ra để Trương Hằng lái xe đem hắn cùng một chỗ mang về. Nơi này đường sắt cao tốc cuối năm mới có thể xây xong. Hiện tại ngươi chỉ có thể làm phổ thông xe lửa hoặc là đường dài trở về. Mà lại từ chỗ này đến trạm xe cũng không ít đường. Hiện tại thời gian này điểm ngươi cũng đánh không đến xe gì. Còn không bằng hai ta kết người bạn. Trên đường cũng không như vậy tịch mịch. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý Đường Trang lão nhân đề nghị, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, mà cái sau cũng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Trương Hằng châm lửa, Volvo động cơ một lần nữa phát ra oanh minh. 20 phút sau hai người cuối cùng từ trên thảo nguyên thoát khốn. Bởi vì cứu viện tiểu đội chỉ là mang theo hai thùng nhỏ xăng. Trương Hằng trước tiên đem lái xe đến gần nhất trạm xăng dầu. Đổ đầy xăng, mà Đường Trang lão nhân thừa cơ hội này thì lặng lẽ tiến vào trạm xăng dầu tiểu trong siêu thị mua một bọc lớn đồ ăn vặt, trong đó có một nửa đều là các loại bánh kẹo. Hắn sau khi lên xe liền không kịp chờ đợi xé mở một bao kẹo đường. Còn đem một hộp lòng đỏ trứng phái cộng thêm một bao trứng mặn đưa cho Trương Hằng. Ây! Trời cũng sắp sáng, ăn chút điểm tâm lại mở đi. Trương Hằng ngay tại người chơi diễn đàn xem gần nhất tin tức. Thành trung thôn bên kia chiến đấu đã kết thúc. Chẳng qua trước mắt tạm thời không biết tình huống cụ thể. Quang Hồ phong tỏa tin tức, cũng không có phát cái gì tuyên bố. Thẩm Hi Hi cái kia Wonder Woman ID tại 0 giờ. Không độ, sau cũng không tiếp tục đăng lục qua diễn đàn. Cho nên hiện tại mặc cho ăn dưa đảng nhóm cào phá ra đầu cũng không chiếm được cái gì hữu hiệu tình. Báo, mặt khác diễn đàn trên còn có không ít thiếp mời đang thảo luận hắn. Trương Hằng nhìn qua liền khép lại bản bút ký. Sau đó xé mở một trái trứng hoàng phái. Trước đó hắn liên tục kinh lịch mấy cuộc chiến đấu. Hoàn toàn chính xác cũng có chút đói bụng. Đường Trang lão nhân vụng trộm mắt nhìn sắc mặt của hắn. Ngươi còn tại sinh ta đem ngươi nửa đường mang đi khí sao? Ta hẳn là sao? Trương Hằng đem ăn xong lòng đỏ trứng phái còn lại giấy đóng gói ném ở nhét về trong hộp giấy. Mặt không thay đổi nói. Nói thật, ta cũng không thích Justicer. Thần thoại La Mã tựa như là một nồi rau trộn đồ ăn. Đem tất cả mọi thứ đều một mạch đổ vào, sau đó không ngừng quấy. Nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng là hương vị một lời khó nói hết. Bọn hắn đông chép một điểm, tây chép một điểm, cải biên thần thoại Hy Lạp, Ai Cập thần thoại, lại hỗn hợp trên chính bọn hắn nguyên thủy tín ngưỡng. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, bọn hắn một lần làm cũng không tệ lắm. Bất quá bây giờ bên trong tuyệt đại đa số gia hỏa cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Justicer vận khí rất tốt, đem mình cùng luật pháp buộc chặt ở cùng nhau. Hiện tại thế đạo tất cả mọi người không còn tin cái gì thần tiên ma quái, càng muốn đi tin tưởng pháp luật. Đường Trang lão nhân nói liên miên lải nhải. Volvo đã lại nhanh chóng cách rời trạm xăng dầu. Kính chiếu hậu bên trong trạm xăng dầu trực ban nhân viên công tác ngáp một cái đi trở về phòng trực ban. Không nói những này để người uể oải sự tình. Đường Trang lão nhân đã ăn xong kẹo đường, lại xé mở một bao nhảy nhót đường. Lè lưỡi, đổ trên một điểm đi. Sau đó nhắm mắt lại lộ ra một bộ vẻ hưởng thụ. Sau một lúc lâu lại mở miệng nói. Người dạo này thế nào? Còn thuận lợi sao? Chúng ta có đoạn thời gian không gặp, ngươi cũng đã trải qua 7 vòng trò chơi đi. Ta đưa ngươi tiểu lễ vật còn hài lòng không? Đây coi là cái gì? Ngươi sử dụng phản hồi điều tra sao? Có thể hiểu như vậy. Đường Trang lão nhân cười cười. giơ lên trong tay nhảy nhót đường. Ta cùng Justicer loại kia nhàn rỗi không chuyện gì mình còn ngược mình người đại diện ra hòa cũng không đồng dạng, một mực cực kỳ chú ý hợp tác đồng bạn sinh lý cùng tâm lý khỏe mạnh. Chỉ có ngươi vui vẻ ta mới có thể mở tâm. Rốt cuộc ta thế nhưng là đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở trên người của ngươi. Chuyện cũ kể tốt, không nên đi chọc một cái đã thua tức giận dân cờ bạc. Trương Hằng đối với cái này từ chối cho ý kiến, nếu như đặt ở mấy tháng trước hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng đối phương bộ này lý do thoái thác. Mà bây giờ có Greenland đảo sự kiện sau Trương Hằng cũng không tin tưởng đối phương tiếp cận hắn. Đơn thuần chỉ là vì lấy được trò chơi thắng lợi. Đường Trang lão nhân sau đó rồi nói tiếp. Kỳ thật ta lần này vốn chính là trở về tìm ngươi. Ngươi khả năng đã biết. Người đại diện chiến tranh liền muốn bắt đầu. Người đại diện chiến tranh là Trương Hằng trước từ cà phê năm miệng bên trong nghe được. Về sau hắn cũng liền vấn đề này hỏi qua người pha rượu tiểu thư. Không trải qua đến chỉ là một chút lập lờ nước đôi miêu tả. Hiện tại Đường Trang lão nhân vì chuyện này chuyên môn gấp trở về. Hiển nhiên đối với cái này cũng rất xem trọng. Hoặc là nói chí ít mặt ngoài rất xem trọng. Người đại diện chiến tranh cùng trước ngươi kinh lịch trò chơi có chút cùng loại. Vẫn như cũ là phó bản chế, nhưng là sẽ nguy hiểm hơn. Thậm chí khoa trương, những nguy hiểm này không chỉ bắt nguồn từ phó bản, cũng tới bắt nguồn từ ngươi đối thủ cạnh tranh. Tên như ý nghĩa, người đại diện chiến tranh là chỉ có người đại diện mới có thể tham gia chiến tranh. Đương nhiên trước ngươi đồng đội cũng có thể lấy sứ đồ thân phận tiếp tục cùng ngươi tổ đội. Không nên xem thường sứ đồ, dùng tốt bọn hắn cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Rốt cuộc rất nhiều người thân thủ cũng không so người đại diện kém. Chỉ là bởi vì tương tính vấn đề, hoặc là có lựa chọn tốt hơn mới bị thần linh từ bỏ. Đương nhiên, ngươi nếu là thích đơn cà cũng tùy ngươi. Ta đưa ngươi lễ vật vẫn như cũ là hữu hiệu. Đường Trang lão nhân ăn xong nhảy nhót đường. Rốt cục để cho mình miệng rảnh rỗi một hồi. Nghiêm mặt nói. Mặt khác ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm. Kỳ thật chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta cũng đã cảnh cáo ngươi. Phải cẩn thận cái khác người đại diện. Không bài trừ một số người sẽ dùng trò chơi bên ngoài thủ đoạn khác đến giải quyết mình đối thủ. Cạnh tranh. Nhất là trải qua chuyện đêm nay, ngươi bây giờ ở ngươi chơi ở giữa cũng nổi danh, bất quá cũng may ngoại trừ Justicer tên kia, hẳn là cũng không ai có thể nhận ra ngươi, ngươi chỉ cần cẩn thận điểm khác lại đụng vào nàng liền tốt. Mặt khác nếu như ngươi có cơ hội, cũng có thể xử lý mình thấy ngứa mắt ra hỏa, ngươi đêm nay liền biểu hiện cực kỳ quả quyết, ta chỉ là tại trả nhân tình. Trương Hằng thản nhiên nói, vâng vâng vâng, tùy ngươi nói thế nào. Đường Trang lão nhân nhún vai, ta biết ngươi cũng không hoàn toàn tin tưởng ta. Bất quá không quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ai mới là chân chính quan tâm ngươi người. Cuối cùng, vĩnh viễn phải nhớ đến, ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Vô luận tương lai chuyện gì phát sinh, ngươi luôn luôn có thể dựa dẫm vào ta đạt được trợ giúp. Chậc chậc, nếu như ngươi nguyện ý có thể đem cuối cùng câu nói này ghi tạc vở bên trên. Hắn phủi tay, tốt, chính sự đã nói xong. Tiếp xuống chúng ta có thể hơi buông lỏng xuống. Đường đi từ từ, ngươi muốn nghe chút gì? Đường Trang lão nhân vừa nói một bên mở ra xe tải âm hưởng. Thầm nói, ta nhớ được bên trong có thủ, học mèo kêu, tới. Ngươi nghe qua sao? Gần nhất rất hòa, tảo biển múa, cũng không tệ. Lại nói trước đó ta trên đầu âm còn chứng kiến một cái nữ MC. Kia dáng người thật sự là không lời nói. Bất quá ta không biết nàng có hay không mở lọc kính. Ta đang định muốn tới nàng phương thức liên lạc đến thực địa nghiệm chứng một chút. Hết chương.